Bảo bối nhỏ của Hàn Tổng. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Bạch Phong đứng cạnh cô. Một lần nữa vòng tay qua eo nhưng lần này lại dùng tay bóp mạnh lấy. Tiết Nhi hơi huých khuỷu tay vào người anh. Cô không ngờ còn có Lăng Sở ở đây mà anh ta lại dám giở trò. Chào anh, Hàn Tổng. Lăng Sở đã lên tiếng trước nhưng Hàn Bạch Phong vẫn im lặng đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đối diện. Không ngờ em lại đi tìm Thiên Tổng đây nói chuyện đấy. Ca, không phải vậy đâu. Anh nghe tôi nói nè. Hàn Bạch Phong không vội trả lời cô. Quay sang nói với Lăng Sở. Vợ chồng tôi đây còn có việc. Xin phép đi trước. Dứt lời, anh nắm cổ tay Tuyết Nhi ra khỏi khu trưng bày đi thẳng về phía bãi đổ. Hàn Bạch Phong đi khá nhanh trong khi đó cô lại mang giày cao gót làm Tuyết Nhi phải cố gắng đi nhanh để theo kịp tốc độ của anh suýt nữa thì đã té. Từ từ, anh làm gì vậy? Hàn Bạch Phong kéo mạnh cô vào xe khiến Tuyết Nhi ngã dài ra ghế sau. Chưa kịp định thần đã bị anh nắm cổ tay đưa sang hai bên khóa trụ. Tôi đã cảnh cáo cô không được gặp tên chết tiệt đó nữa tại sao không nghe? Ca, không phải vậy đâu. Tôi chỉ là vô tình gặp thôi. Không, không như anh nghĩ đâu mà. Tuyết Nhi sợ Hàn Bạch Phong lại làm ra chuyện như lần trước nên phải hạ giọng giải thích không dám khiêu khích hay chọc tức anh nữa. Vậy sao? Hàn Bạch Phong chỉ hỏi lại gọn lọn đúng hai chữ càng làm Tuyết Nhi thêm phần lo lắng. Bất an, đúng vậy chỉ có vậy thôi. Tôi hứa sẽ không có lần sau. Còn muốn lần sau? Anh gằn giọng hỏi, mặt Tuyết Nhi đã xanh như tàu lá chuối. Cô liên tục lắc đầu. Hàn Bạch Phong nhanh chóng cúi xuống hôn lấy môi cô. Chiếc lưỡi linh hoạt đã nhanh chóng luồn sâu vào bên trong. Lúc sau, bàn tay lại lần mò xuống nơi núi đồi xoa ích không a nắn nắn. Tuyết Nhi dùng một bên tay đánh mạnh vào vai anh nhưng đối với Hàn Bạch Phong thì nó chỉ như gãi ngứa. Dây dưa mãi một lúc anh mới chịu rời khỏi người cô. Bị anh hôn đến gần 15 phút, Tuyết Nhi như muốn ngạt thở, cả người mềm nhũn. Hàn Bạch Phong đỡ cô dậy, để cô dựa lưng vào ghế sau đó lại choàng người qua. Tuyết Nhi hốt hoảng, vừa thở hổn hển vừa nói, "Anh định làm gì nữa? Ở ngoài còn có nhiều người lắm đấy. Anh làm bậy là tôi." Tôi la lên đó. Muốn la thì cứ la. Tôi chỉ thắt dây an toàn lại cho cô thôi. Sau khi thắt dây xong xuôi, anh nói tiếp, đây là lần cuối cùng gặp hắn. Nếu còn lần sau thì không đơn giản như này đâu. Nghe rõ chưa? Nghe anh nói. Tuyết Nhi gật đầu liên tục. Dứt lời, Hàn Bạch Phong bước xuống xe, mở cửa ngồi vào ghế lái, tay đặt trên vô lăng. Mắt dán vào phía trước tập trung lái xe nhưng miệng lại không ngừng châm chọc cô. Không ngờ cô luôn muốn làm chuyện đó với tôi đấy. Mà yên tâm, có đi chăng nữa thì tôi cũng phải lựa một chỗ thích hợp để ăn cô. Tuyết Nhi không trả lời mặt đỏ hết cả lên. Cô quay mặt sang chỗ khác né tránh anh. Chuyện lúc nãy là mình tự suy diễn ngượng chết đi được. Sau ngày hôm đó, truyền thông lại một lần nữa đưa tin về độ hạnh phúc của đôi vợ chồng Hàn Tổng. Chủ tịch tập đoàn TK, Hàn Tổng cùng Hàn phu nhân tay trong tay đến lễ khánh thành. Lần đầu ống kính bắt được khoảng khắc Hàn chủ tịch cười vui vẻ với thiếu phu nhân. Bốc giá trang phục của thiếu phu nhân đều đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Tiết Nhi lướt điện thoại vô tình lại thấy mấy tin tức đó. Cô thầm nghĩ rồi lắc đầu. Có cần phải tâng bốc quá vậy không? Riêng về phần Đinh Giai Tuệ, cô ta đọc được vài tin liên quan đến Hàn Bạch Phong và cố Tiết Nhi máu điên như dồn lên não. Cô ta bỏ điện thoại sang một bên, tức giận đập tay xuống bàn. Cố Tiết Nhi ơi là cố Tiết Nhi, cô dáng hống hách khi còn có thể đi. Ngày tàn của cô sắp đến rồi đó. Sau đó vị trí thiếu phu nhân sẽ thuộc về Đinh Giai Tuệ này. Ha ha ha. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Tuyết Nhi. Cô định sẽ cố gắng làm xong các công việc rồi sẽ xin phép anh đi đến mộ một lúc. Nhưng từ nãy đến giờ kiếm cả ti cây cũng chẳng thấy mặt mũi Hàn Bạch Phong. Hạo Vũ, Hàn Tổng đâu rồi? Ngài ấy có chút công việc nên rời khỏi công ty từ lúc nãy rồi ạ, đã nghe được câu trả lời. Tiết Nhi gật đầu rồi quay về bàn làm việc của mình. Chờ một lúc cũng thấy anh quay lại. Đợi Hàn Bạch Phong đi vào phòng chủ tịch sau đó cô mới từ từ đi đến gõ cửa. Vào đi, Tiết Nhi mở cửa bước vào. Cô không biết mở lời như nào nên ấp úng. À, chuyện là, mất thời gian quá. Cô nói nhanh đi, thấy cô cứ mãi mà không đi thẳng vấn đề. Hàn Bạch Phong hơi nổi cáu. Chuyện là anh có thể cho tôi rời khỏi công ty một lúc được không? Anh đang xem hồ sơ. Nghe cô nói Hàn Bạch Phong ngước mặt lên nhìn. Tiết Nhi vội nói thêm. À, chỉ 30 phút thôi. Anh cứ yên tâm, tùy cô, vậy là đồng ý rồi phải không? Tiết Nhi đứng mãi như đợi anh nói thêm gì. Sao còn chưa chịu đi? Thấy Tiết Nhi cứ đứng nhìn phía mình. Hàn Bạch Phong hơi nhíu mày hỏi. Tôi đi ngay. Cảm ơn anh. Nói rồi, cô rời khỏi công ty ghé cửa hàng mua một bó hoa cúc rồi bắt xe đi đến Nghĩa Trang. Cô đặt hoa xuống phần mộ. Trên tấm bia có tấm ảnh nhỏ của một người phụ nữ. Năm sinh năm mất, ngoài ra còn có ba chữ. Cẩn Duệ Dung. Bên phần mộ còn có một bó hoa đồng tiền khác. Tiết Nhi cũng chẳng bất ngờ bởi lẽ cứ vào ngày giỗ thì nó đều được đặt ngay ngắn ở đây. Lúc đầu cô có phần ngạc nhiên nhưng lâu dài cũng không để tâm. Mẹ, con gái đến thăm mẹ đây. Cứ nhìn vào bức ảnh trên tấm bia. Lòng cô không tránh khỏi xúc động mà rơi vài giọt nước mắt nóng hổi. Mẹ yên tâm nha, bây giờ con là Hàn phu nhân rồi không còn ai ức hiếp con gái của mẹ hết. Nhưng con gả cho Hàn Bạch Phong có phải là điều tốt không nữa? Giờ bên cạnh con chẳng còn ai, con không biết phải tâm sự với ai hết. Tiết Nhi vội lau đi nước mắt trên mặt rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười. Mẹ cũng đừng lo lắng nha. Con gái của mẹ nhất định sẽ sống tốt. Cũng trễ rồi. Con phải về công ty lần sau lại đến thăm mẹ. Rời khỏi Nghĩa Trang. Tiết Nhi bắt xe về lại TK. Đứng trước phòng chủ tịch cô nghe loáng thoáng Hàn Bạch Phong và Hạo Vũ đang nói chuyện với nhau. Hàn Tổng. Lần này nếu hợp tác với Nghiêm Thị thì mức độ thành công của dự án rất cao. Bên đó cũng đã hẹn đầu tuần sau sẽ gặp mặt tập đoàn chúng ta. Tiết Nhi đứng bên ngoài. Cô tự nghĩ, Nghiêm Thị sao? Vậy mình có nên gặp trước Nghiêm Tinh Trình không? Nói không chừng vì vậy mà Hàn Bạch Phong sẽ trừ nợ cho mình. Thiếu phu nhân, Hạo Vũ mở cánh cửa ra gặp ngay Tiết Nhi. Cô hơi giật mình rồi mỉm cười chào cậu trợ lý sau đó bước vào trong. Tôi về rồi. Hàn Bạch Phong ngước nhìn Tiết Nhi rồi nhìn sang chiếc đồng hồ đeo trên tay. Tốt, sớm 5 phút. Tối hôm đó, quay về lại phòng Tiết Nhi mở điện thoại loay hoay tìm số của Tinh Trình. Cô nhớ không nhầm thì hôm ở YM gặp cậu ta có cho cô số điện thoại không ngờ hôm nay lại cần đến. Alo, là Nghiêm Tinh Trình đúng không ạ, Tiết Nhi? Là em sao? Đầu dây bên kia bắt máy lên. Hơi ngờ vực hỏi ngược lại cô. Vâng, là em. Cuối tuần này anh có rảnh không ạ? Em có chút chuyện cần gặp anh. Gặp mặt em thì đương nhiên anh phải rảnh rồi. Vậy địa chỉ anh sẽ nhắn cho em nha. Cuối tuần chúng ta gặp. Nghiêm Tinh Trình nói lại với giọng đầy vui vẻ. Dạ, cuối tuần gặp. Nói rồi cả hai tắt điện thoại. Hy vọng nhờ chuyện này mà cô sẽ mau chóng trả hết nợ cho Hàn Bạch Phong. Cách chương.